không phải em không lấy. Chương 94, tứ sư muội thức đỉnh, gocchuyenaudio.com. Nhược Băng giơ tay ra hiệu cho mọi người rồi từ từ tiến về phía quan tài. Mạc Tu Nghiêu không nói gì, bám sát lấy cô. Âm thanh liên hồi kêu lên. Nhược Băng đến gần quan tài, cẩn thận quan sát xem có cơ quan nào không. Cô chọn vị trí trung tâm quan tài gõ 3 tiếng. Cách, cách, cách, không còn tiếng, chói tai vang lên nữa. Đám thuộc hạ của Mạc Tu Nghiêu thán phục cô gái kia không lẽ biết điều khiển ma quỷ. Ngay sau đó tiếng, cách, lại vang lên, không phải từ bên ngoài Nhược Băng gõ mà từ bên trong phát ra. Cách, cách, cách, cách, cách, cách, cách, cách, cách, quả nhiên dự đoán của cô là đúng. Nhược Băng giơ tay ra, đang định nói, đưa đèn pin cho tôi, thì chiếc đèn pin chuyên dụng nhỏ nhắn đã nằm trong bàn tay cô. Hai người họ không nói với nhau một lời nhưng lại hiểu ý nhau vô cùng. Nhược Băng soi từng họa tiết trên quan tài ngọc đều không có gì đặc biệt. Ngọc để làm thành quan tài này quả thực không bình thường. Khi nãy đứng ở xa nhìn lại thì màu lục, bây giờ lại gần thi thoảng Nhược Băng còn nhìn thấy gân máu nổi lên. Cô đang suy nghĩ không biết đây là loại ngọc gì. Chợt Mạc Tu Nghiêu sờ quan tài, trầm giọng nói. Biện Hòa Bích Ngọc, hừ, Nhược Băng ngẩn người, cô quả thực chưa nghe về loại ngọc này bao giờ. Cô quay sang nhìn anh với đại ý cầu phiên dịch a. Mạc Tu Nghiêu cuối cùng cảm giác có chút thành tựu, thì ra vẫn có thứ cô không biết, anh có thể lên giọng trước mặt cô gái nhỏ rồi. Anh kiên nhẫn giải thích, Biện Hòa Bích Ngọc, hay còn gọi là Hòa Thị Bích, viên ngọc đẫm máu trong lịch sử Trung Hoa. Khoảng 300 năm trước công nguyên, ở nước Sở, vào thời Lệ Vương, có Biện Hòa là một thường dân may mắn tìm được một hòn đá tảng. Ông ta biết chắc bên trong là loại ngọc cực quý nên đi hiến cho vua để tỏ dạ trung thành. Lệ Vương nhìn thấy hòn đá thô thiển, có ý xem thường, bèn bảo một viên thái giám đập ra mài thử xem thật giả. Tên thái giám này sợ Biện Hòa có công dâng ngọc sẽ được sủng ái hơn mình nên bảo là đồ giả, khiến Biện Hòa bị chặt mất một chân. Ít lâu sau, Lệ Vương băng hà, Vũ Vương kế vị. Biện Hòa lại xin vào dâng ngọc, viên quan được vua sai thử ngọc có tư thù với ông nên lại tâu là đồ giả, khiến Biện Hòa bị chặt nốt chân kia. Quá uất hận, Biện Hòa ôm tảng đá, lao đầu vào tường toan tự tử, Vũ Vương ngăn lại, cho người đập vỡ tảng đá, đích thân xem xét phiến ngọc và nhận ra nó cực kỳ quý giá. Nhà vua hối hận nhưng đã muộn, vì Biện Hòa đã tàn phế, máu của ông đã loang đỏ khắp sân triều. Vì thế nên nó được gọi là viên ngọc đẫm máu. Giọng nói anh khàn khàn, thanh âm từ tính vang lên quyến rũ vô cùng, Nhược Băng chăm chú nghe đến nghiện. Vậy, cô chưa nói xong, Mạc Tu Nghiêu đã gật đầu, anh nhanh chóng lấy ra lọ axit từ từ đổ lên mặt quan tài ngọc. Máu tươi quá nhiều, sát nghiệp quá nặng, cần phải thanh tẩy. Thực chất giấm ăn cũng là một loại axit yếu, nếu đổ giấm ăn thì sẽ phản ứng chậm hơn, còn trực tiếp đổ axit như này thì phản ứng sẽ nhanh hơn. Chừng vài phút sau, bọt tan hết còn lưu lại dòng chữ bằng máu. Dù là axit cũng không tẩy được, thê tử của ta, ân ân, chữ, ân, cuối cùng nét máu tụ lại, đã đậm lại càng đậm, đã chói mắt lại càng chói mắt. Chắc hẳn vị hoàng đế này đã dừng tay ở đây rất lâu không muốn rời đi. Bảo sao lăng mộ này lại uy nghi, hoa lệ đến thế. Hóa ra đây là lăng mộ của người con gái mà Tần Vương đem lòng yêu thương. Nắp quan tài từ từ mở ra, khuôn mặt người trong quan tài quen thuộc dần hiện rõ dưới ánh dạ minh châu. gocchuyenaudio.com Tứ sư muội, sao muội lại ở đây? Nhược Băng kích động kêu lên. Lúc tiếng gõ, cách, vang lên, cô đã biết bên trong quan tài là người sống. Tiếng đầu tiên kêu 2 cái, tiếng thứ 2 kêu 5 cái, tiếng thứ 3 kêu 2 cái, đây không phải tín hiệu khẩn cấp 252 còn gì. Chỉ không ngờ đó lại là tứ sư muội của cô. Cô gái trong quan tài khuôn mặt trắng xanh, thiếu sức sống, chắc hẳn do việc bị nhốt trong nơi ẩm thấp thiếu dưỡng khí quá lâu. Cô gái không còn hơi sức nói to, chỉ mấp máy cánh môi. Tam sư tỷ, rầm, cùng lúc đó thanh âm chấn động vang lên, hai bên bức tường từ từ áp sát vào nhau, có lẽ vị Tần Vương này không muốn ai quấy rối giấc ngủ ngàn năm của cô gái kia nên đã bố trí cơ quan, quan tài mở là khởi động. Phác, không nhanh tìm lối ra thì thành thịt viên mất, dạo gần đây ta chăm viết a, ta không ngại viết, ta chỉ cần có lý do thôi, v. CMT, vote ủng hộ cho ta nha, Puyensa chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, cách chương.